xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại Mạt Thế. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên Duyên, em bận rồi nhỉ? Bảo An An qua đây chơi với Dương Quang đi. Vừa hay hai đứa có thể chơi cùng nhau. Nhìn thấy Biên Duyên trở về, Hạ Thu Ca đứng dậy đi qua. Công việc của cô ấy nhàn hạ. Trông một đứa cũng là trông. Trông hai đứa cũng là trông. Làm phiền chị Thu Ca. Biên Duyên nghe vậy lộ ra nụ cười cảm ơn. Hôm nay là thứ hai. Dương Húc đã đi học ở trường học cho người bình thường. Dương Quang chưa đủ tuổi nên vẫn chưa đi được. Ngày ngày chỉ có thể ở đây chơi xung quanh mẹ. Đều là hàng xóm. Khách sáo làm gì? Hạ Thu Ca cười vẫy tay với An An. Biên Duyên nhìn đồ ăn phải xử lý bên cạnh. Đưa đồ chơi cho An An xong thì bảo cậu bé chơi với Dương Quang ngoài xe. Mặc dù cô rất tin Thu Ca, nhưng cô cũng biết Thu Ca không thể nào luôn nhìn chằm chằm hai đứa. Vì vậy trước khi cô bận rộn vẫn bảo hệ thống mở hệ thống giám sát của xe lên. Thịt biến dị thú để lại một phần cắt thành miếng thích hợp. Biên Duyên chuẩn bị xong hết nguyên liệu thì bắt đầu xào thịt cho lên màu. Cuối cùng cho gia vị vào từ từ. Mùi thơm tỏa ra, cô mới cho nước lạnh đã chuẩn bị trước vào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mùi thơm của thịt trong nồi bắt đầu tỏa ra. Mở nắp ra xem, mỗi miếng thịt nửa nạc nửa mỡ vào đỏ hồng trông rất thu hút. Cầm đũa thử cảm thấy tương đối rồi cô mới cho khoai tây vỏ tím được loại bỏ tạp chất vào. Dùng muôi gỗ đảo, Biên Duyên cảm thấy mắt có thể nhìn thấy nước sốt đổi màu. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Miếng thịt vốn màu đỏ óng ánh. Sau khi cho khoai tây vỏ tím vào tất cả nước sốt và miếng thịt đều dần dần biến thành màu tím sau khi Biên Duyên đảo lên. Tốc độ nhuộm màu phải nói là vô cùng nhanh. Cho màu kẹo đường đúng là mất công. Khoai tây vỏ tím nhuộm màu kinh như vậy. Biên Duyên nhìn nước sốt đã đổi màu toàn bộ trong nồi. Lúc nói chuyện rất bất đắc dĩ. Bắt đầu hầm thịt kho tàu. Cô điều chỉnh nhiệt độ xong bắt đầu xử lý nguyên liệu tối cần dùng. Trưa nay làm thịt kho tàu. Tối sẽ làm thịt rám chảo. Với cả bữa trưa nay của con cũng phải chuẩn bị sẵn. Cô còn bỏ thời gian ra rán vàng thịt. Một nửa để cho con ăn vặt. Một nửa làm thành canh cùng với rau cải thảo mua buổi sáng. Giữa lúc đó bởi vì hệ thống chuyển hóa năng lượng, cô không hề cảm thấy mệt. Cả buổi sáng bận rộn tinh thần của cô vẫn thoải mái như lúc sáng. Cách chương.